Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, Escalation sự leo thang. Đêm hôm đó, nhiều điều thú vị đã được nói ra. Ngồi trên chiếc giường gấp trong một căn lều xa xôi, Sunny đã âm thầm tiếp thu tất cả. Gương mặt cậu lộ vẻ trầm ngâm, phiền phức thật, mỗi gia tộc đang lên kế hoạch thử thách lẫn nhau. Trong lúc rút lui về các thủ đô phòng thủ, điều này không phải là bất ngờ. Từ thời điểm này trở đi, căng thẳng giữa Valor và Song chỉ có thể tăng lên. Nếu có gì đó, thì lần chạm trán đầu tiên này có vẻ sẽ khá kiềm chế. Cả hai bên đều không triển khai toàn bộ các sen của mình vào các cuộc mai phục. Thay vào đó chọn cách kiên nhẫn và biến xung đột thành cuộc chiến tiêu hao. Có những tài sản quý giá mà cả hai gia tộc đều giữ dưới lớp bảo vệ dày đặc xét về nền kinh tế tàn nhẫn của chiến tranh, cố gắng loại bỏ những tài sản này ra khỏi cuộc chơi hiện tại không hiệu quả về chi phí. May mắn thay, Nephis dường như cũng là một trong những tài sản như vậy. Tuy nhiên, cả Valor lẫn Song đều không thể bảo vệ tất cả mọi người. Các nhóm người thức tỉnh phải được phái ra vùng hoang dã để trinh sát các cánh cổng ác mộng thích hợp. Các trinh sát phải vào cõi mộng và khám phá vùng sa mạc chết chóc để tìm kiếm những vị trí phù hợp cho việc thiết lập các trại thám hiểm kiên cố. Những người thăng hoa như Night Start phải dẫn dắt các nhóm quan trọng nhất này. Đây là những người mà các đại gia tộc sẽ nhắm tới đầu tiên ở Đông Nam Cực. Và sau đó trong cõi mộng ở các giai đoạn sau của xung đột, điều này chẳng khiến Sunny bận tâm chút nào. Điều duy nhất cậu hối tiếc là cậu không thể ngồi lại với chút đồ ăn vặt và thoải mái theo dõi quân đội của các đại gia tộc tàn sát lẫn nhau. Miễn là họ giữ cuộc chiến trong khuôn khổ ngoài các bức tường thành phố, đáng tiếc và cũng không đáng ngạc nhiên điều đó đã không còn là trường hợp hiện tại. Beastmaster không hài lòng chỉ với việc loại bỏ các nhóm người thức tỉnh trong vùng hoang dã. Vì vậy, cô ta đang lên kế hoạch thực hiện một đòn tấn công nghiêm trọng hơn với kẻ thù của mình, có hai mục tiêu khả thi: trụ sở của gia tộc Valor tại thủ đô phòng thủ mà Sunny đang hướng tới, hoặc Centaurus và gia tộc Whitefeather của cô ta ở thành phố nơi tổng hành dinh quân đội chung tâm và Wake of Ruin đang trú đóng. Cô ta đã chọn mục tiêu đầu tiên, trong khi đó Morgan hoàn toàn ý thức về việc một cuộc tấn công vào căn cứ của cô ta sắp xảy ra. Cho dù thông qua một loại tiên tri nào đó hoặc chỉ đơn giản là nhờ vào sự hiểu biết kẻ thù của mình và sở hữu trí tuệ chiến lược sắc bén đáng sợ, Sunny cũng không rõ, dù lý do là gì, cô ta cũng không có ý định ngăn cản những kẻ ám sát xâm nhập vào thủ đô phòng thủ. Thay vào đó, cô ta đang lên kế hoạch dụ chúng vào một cái bẫy và tiêu diệt tất cả. Khi tưởng tượng về loại hủy diệt mà cuộc đối đầu giữa hai lực lượng ngầm sẽ gây ra ngay giữa lòng một thành phố bị bao vây, Sunny không thể không cảm thấy cơn giận lạnh người. Cả hai gia tộc lớn đều không quan tâm đến thiệt hại phù. Tất cả những gì họ quan tâm là hủy diệt kẻ thù. Thực ra, dường như họ còn quan tâm đến việc đó hơi quá mức. Sunny đã có cảm giác kỳ lạ khi quan sát bốn lãnh đạo của cuộc chiến bí mật Madoc, Morgan, Seisan và Beastmaster. Có những chi tiết nhỏ trong những gì họ nói và cách họ nói mà không hợp lý chút nào. Dường như họ đang chịu áp lực, thậm chí còn nhiều áp lực hơn mức bình thường. Áp lực đó khiến họ muốn đẩy nhanh tiến độ. Chính vì lý do này mà Morgan cũng đang cân nhắc thực hiện một cuộc tấn công bí mật của riêng mình. Tuy nhiên, cuộc tấn công của cô ta sẽ táo bạo và chính xác hơn nhiều, bởi vì không giống kẻ thù của mình, cô ta sẽ gửi một sen thực thụ thay vì một đội người thức tỉnh do vài master dẫn đầu. Sir Madoc, lưỡi kiếm thì thầm, sẽ đích thân truyền tải ý chí chết chóc của cô ta đến kẻ thù. Mục tiêu của hắn không phải là trụ sở của gia tộc Song ở Đông Nam Cực. cũng không phải là sự hủy diệt quy mô lớn của tài sản của họ. Thay vào đó, hắn phải bắt một người duy nhất, Mordred, người đàn ông u ám tự gọi mình là Ascended Bass vẫn đang ở một thủ đô phòng thủ do gia tộc Song kiểm soát. Đến giờ, hắn bắt đầu lặng lẽ phát tán những chiếc gương mà hắn đã tạo ra khắp thành phố. Không ai phía Valor biết mục đích của hành động kỳ lạ này là gì. Nhưng họ quyết tâm ngăn chặn bất cứ điều gì hắn đang thực hiện đạt thành công, mà Doc sẽ xâm nhập vào thủ đô phòng thủ và hoặc tiêu diệt hoặc khống chế Prince of Nothing. Hoàng tử hư không, bằng sự trợ giúp của những vũ khí đặc biệt do King of Sword chế tạo, đó là một cam kết to lớn đối với Morgan. Xem xét tầm quan trọng của lưỡi kiếm thì thầm, gửi hắn đi săn Mordred có nghĩa là hắn sẽ không thể hỗ trợ các lực lượng của Valor ở bất kỳ nơi nào khác trong một khoảng thời gian. Nhưng về điều này, Sunny phải đồng ý với con gái của Anvo. Loại bỏ Prince of Nothing là nhu cầu cấp thiết hơn cả việc đè bẹp hoặc thậm chí giết chết một sen của Song. Tên khốn đó thực sự quá khó đoán. Vì vậy, đó là những gì tương lai gần dành cho Sunny. Cậu sẽ đi theo lực lượng của Valor quay trở lại thủ đô phòng thủ của họ, chiến đấu với một cuộc phục kích thử nghiệm do Song dàn dựng trong quá trình này. Một khi đến nơi, Madoc sẽ phái quân tiếp viện cho Night Start và lên đường để Morgan đối phó với đội ám sát mà Beastmaster phái đến để tấn công trụ sở của họ. Sunny không lo lắng quá nhiều về những gì lưỡi kiếm thì thầm sẽ làm với Mordred. Người đàn ông này quá mạnh mẽ và quá chính xác, và quyết định kích hoạt hắn sớm như vậy trong cuộc xung đột là quá bất ngờ. Bất kể hắn có đạt được mục tiêu hay không, cuộc tấn công tự thân sẽ là một điều khó thấy và bị khống chế. Cuộc chiến giữa đội ám sát của Beastmaster và các chiến binh của Morgan giờ đây hứa hẹn sẽ gây ra rất nhiều tổn hại cho những người tị nạn bị mắc kẹt trong thủ đô phòng thủ. Đó là lý do tại sao cậu đã đưa ra một quyết định khó khăn là để lại cái bóng ảm đạm với lực lượng của Song. Có rất nhiều rủi ro gắn liền với quyết định đó, nhưng cũng có rất nhiều lợi ích tiềm năng. Khi khoảng cách đủ xa chia cắt Sunny khỏi cái bóng của mình, cậu sẽ mất liên lạc với nó. Sau đó, cái bóng ảm đạm sẽ tự mình xoay sở trong một thời gian. Nhiệm vụ trước mặt cái bóng vừa đơn giản vừa khó khăn: tự ẩn mình, xác định danh tính của những kẻ ám sát và theo dõi chúng quay trở lại lãnh thổ của Valor. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Sunny sẽ biết chính xác vị trí của đội xâm nhập ngay khi chúng đến thủ đô phòng thủ. Nếu không, linh hồn cậu có thể bị thương nặng hoặc thậm chí tệ hơn, bị tê liệt. Tất cả những gì cậu có thể làm là tin tưởng vào năng lực của cái bóng. Sunny đứng lên khỏi giường gấp và vươn vai, lắng nghe âm thanh của trận chiến dần trở nên ít dữ dội hơn. Giờ đây khi bình minh đã tới, quân đội liên minh đang chuẩn bị rút lui và tan rã thành ba lực lượng riêng biệt. Khuôn mặt cậu hơi căng thẳng, nó sẽ ổn thôi. Cái bóng ảm đạm đã trải qua rất nhiều cùng ta, nên nó biết mình đang làm gì. Nó phải vậy. Với suy nghĩ đó, Sunny rời khỏi lều và đi tìm Nephis. Hết chương.